Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1258, thời vận không đủ. Tam Quỷ Thiên Âm, Cửu Long Thánh Tôn cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra tóc trắng áo trắng nữ tử chính là Phượng Vũ Nữ Đế. Chỉ là mọi người tại đây đều nhìn đây minh bạch, đây chỉ là một hư ảnh, cũng không phải là chân nhân. Rất hiển nhiên, đây bất quá là đế lệ xuất hiện trước đó, Phượng Vũ Nữ Đế lưu lại một tia ảnh hưởng. Dương Chân một tay lấy Cửu Long Thánh Tôn kéo lại, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nói ra: "Lão hương, đây bất quá là một cái hình ảnh thôi. Chân chính Phượng Vũ Nữ Đế còn không có phục sinh." Cửu Long Thánh Tôn thần sắc đọng lại, chợt lắc đầu cười khổ nói: "Đã nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến một ngày này, nhưng lại không biết có thể thành công hay không. Dương Tiểu Hữu, nếu như ngươi thật sự có thể phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế, tuyệt đối là đại hoang vô lượng công đức, vô lượng không vô lượng." Dương Chân ngược lại là không quan tâm, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thiên thính. Một cái thiên địa, đến cùng có thể làm ra dạng gì động tĩnh đến, còn có thể ảnh hưởng tu sĩ. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, giữa không trung thông thiên triệt địa diệu thế chi quang bỗng nhiên bùng lên. Một đạo kinh khủng quang mang trực tiếp bộc phát ra, cơ hồ đem tầm mắt mọi người đều tránh hoàn toàn mơ hồ. Trong mơ hồ, Hàn Yên Nhi một tiếng kinh hô, Dương Chân lập tức tâm thần rét một cái, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng phóng đi, đâm vào trên thân của Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trùng kích, đụng ở trên thân thể Dương Chân, sau đó hô nhỏ một tiếng, muốn đem Dương Chân đẩy ra. Dương Chân vội vàng nói: "Là ta, ngươi không sao chứ?" Nghe được là Dương Chân thanh âm, Hàn Yên Nhi thở dài một hơi, thân thể lập tức mềm nhũn ra, chần chờ nói ra: "Ngũ tuyệt chi địa." Pháp tắc lực lượng giống như bộc phát ra, loại này trùng kích, ta lo lắng những người khác sẽ chịu không nổi. "Không tốt, tỷ tỷ ở đâu?" Kinh khủng khí lãng tùy theo bộc phát ra, cơ hồ đem tất cả mọi người tách ra rồi. Dương Chân cảm giác không đến Hoa U Nguyệt khí tức, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói với Hàn Yên Nhi: "Tiếp tục luyện hóa ngũ tuyệt chi địa, ta đi tìm tiểu cô nương." Nói xong, không chờ Hàn Yên Nhi lại nói, Dương Chân thả người hướng về khí lãng bộc phát địa phương phóng đi. Giữa không trung, khí lãng quay cuồng, một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng tuôn ra mà đến. Toàn bộ ngũ tuyệt chi địa, phảng phất giống như bị lực lượng nào đó đảo ngược. Dương Chân cất bước gian nan, pháp tắc lực lượng bộc phát, so hư không loạn lưu cũng không khá hơn chút nào. Dương Chân thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không biết bao nhiêu tu sĩ bị tách ra rồi. Hàn Yên Nhi luyện hóa ngũ tuyệt chi địa đồng thời, đại hoang đế lộ 4 tầng lối vào đã hoàn toàn mở ra, còn có không biết bao nhiêu tu sĩ vọt vào. Những tu sĩ này cũng là không may, chỉ sợ vừa mới tiến đến liền gặp thiên địa pháp tắc bộc phát. Trên đường đi, Dương Chân khắp nơi đều có thể nhìn thấy chật vật chạy trốn tu sĩ. Thậm chí liền thánh cảnh cường giả đều có, liền đại thánh đều không phải là. Cứ như vậy vọt tới ngũ tuyệt chi địa, những tu sĩ này cũng thật là vì cơ duyên tạo hóa liền mệnh cũng không cần. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, từ man hoang thời đại đến đại hoang thời đại, lại đến bây giờ tu chân thời đại, không biết có bao nhiêu tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết tại tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trên đường. Dương Chân đối với những người này ngược lại là không có cái gì khinh thị cách nhìn. Có thể giúp liền giúp một thanh, không thể giúp cũng không có cách. Trên đường đi, ngược lại là cứu được không ít người. "Vị đạo hữu này, đa tạ ngươi cứu được tại hạ. Nếu như không phải ngươi, ai?" Tại hạ Hoắc Lương Thần, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ân cứu mạng, định nhớ kỹ cả đời. Trên đường đi, lời như vậy Dương Chân không biết nghe được bao nhiêu. Đúng vậy a, vị công tử này, không nghĩ tới ngươi nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại có thánh tôn cảnh giới. Quả nhiên là không tầm thường đâu. Ta, tiểu nữ tử nên xưng hô như thế nào công tử? Một cái tiểu xảo bích ngọc nữ tử hai mắt hàm quang nhìn xem Dương Chân. Dương Chân gấp gáp tìm kiếm Hoa U Nguyệt, chỗ nào lo lắng cùng những người này nhiều lời. Nghe vậy khoát tay cười ha ha một tiếng, nói ra, chư vị, gặp nhau là duyên, làm gì quen biết, ta Dương Chân làm việc tốt xưa nay không lưu tính danh. Non xanh nước biếc, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Chân vừa đi vừa khoát tay áo, tiêu sái một nhóm, mẹ nó, tu sĩ ngược lại là gặp không ít. Ngũ tuyệt chi địa cuối cùng thành hình biến hóa thật sự là quá lớn. Cửu Long lão hương cũng không biết bị xông đi nơi nào. Dương Chân cơ hồ đi hơn phân nửa cái ngũ tuyệt chi địa, đều không có tìm được quen thuộc người. Ngay tại Dương Chân đang muốn dùng biện pháp gì có thể nhanh chóng tìm tới đám người thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng chuông. Nghe được thanh âm này, Dương Chân hỗn loạn thần thức bỗng nhiên chấn động, giống như là theo tiếng chuông kịch liệt bắt đầu chập trùng. Tiếng chuông, giữa không trung làm sao sẽ truyền đến tiếng chuông? Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chợt sắc mặt vui mừng. Thế này sao lại là cái gì tiếng chuông? Nhất định là thiên âm. Quả nhiên, sau một khắc, một tiếng phảng phất giống như trời hát bình thường thanh âm nối liền trời đất. Nghe được Dương Chân đầu óc choáng váng, thánh tôn cảnh giới đều là như vậy. Có thể nghĩ, những người khác nghe được sau đó, lại nhận cỡ nào trùng kích. Dương Chân cười ha ha, lần này cũng là giảm bớt từng bước đi tìm rồi. Thiên thính vừa ra, cơ hồ tất cả ngũ tuyệt chi địa người tất cả đều tụ lại rồi. Một mực đến Dương Chân tìm tới thiên thính vị trí, mới bỗng nhiên giật nảy mình, người ta tấp nập, đâu đâu cũng có đen nghịt đầu người. Lần này thảm rồi, đi đâu tìm tiểu cô nương bọn người? Dương Chân, đi theo ta. Hàn Yên Nhi thanh âm truyền đến, dọa Dương Chân nhảy một cái, quay người nhìn lại, trên mặt đều là mộng bức thần sắc. Trùng hợp như vậy, Hàn Yên Nhi mang trên mặt mỉm cười, trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, nào có trùng hợp như vậy sự tình, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, liền tới tìm ngươi, tỷ tỷ bọn hắn ngay tại phía trước, chúng ta mau tới thôi. Dương Chân sững sờ, chợt hiểu được, luyện hóa ngũ tuyệt chi địa về sau, Hàn Yên Nhi có thể tại ngũ tuyệt chi địa bên trong cảm nhận được khí tức của hắn cũng liền không kỳ quái. Nhìn thấy đám người sau đó, Cửu Long trên mặt rõ ràng mang theo vẻ u sầu, đi vào Dương Chân bên người, một mặt lo lắng nói ra, nghe nói lần này thiên thính là nhất là hiếm thấy tam quỷ thiên âm, có rất ít người có thể từ đó lĩnh ngộ được thứ gì. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, tam quỷ thiên âm, đây là vật gì? Liền liền bên cạnh tiện mèo trên mặt đều lộ ra thổn thức thần sắc. Nghe vậy bĩu môi nói ra, tiểu tử, vận khí của chúng ta giống như không tốt lắm. Trong thiên địa này từ đâu tới cái gì quỷ? Cho nên tam quỷ thiên âm, qua nhiều năm như vậy, chỉ có gia hỏa kia từ đó lĩnh ngộ được một thức thần thông. Cảnh giới bên trên căn bản cũng không có cái gì tăng lên. Nghe được liền tiện mèo đều nói như vậy, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Xem ra cái này cái gì tam quỷ thiên âm là thật rất không dễ dàng lĩnh ngộ. Lúc này, chung quanh ai thanh nổi lên bốn phía. Hiển nhiên rất nhiều người đều biết tam quỷ thiên âm chuyện này. Qua nhiều năm như vậy, lão phu đau khổ chờ đợi, vậy mà chờ đến tam quỷ thiên âm, xem ra lão phu đại nạn sắp tới. Đây là thiên ý, ý trời à, tam quỷ thiên âm, cái này khiến chúng ta lĩnh ngộ cái gì? Dứt khoát rời đi được rồi. Rời đi, chúng ta cùng nhau đi tới. Không biết đã chết bao nhiêu đồng môn bạn tri kỷ. Nếu như cứ như vậy rời đi, chẳng phải là quá có lỗi với bọn họ rồi. Tại hạ trên đường tới, liền đã chết. Nếu như không phải có một cái không nguyện ý lộ ra tính danh Dương Chân Đạo Hữu cứu giúp, ta đã sớm cùng sư muội gặp nhau. Dù sao cũng là chết qua một lần người. Lần này, liền nhường tại hạ tung gạch Nhử Ngọc. Nhìn xem cái này cái gì Tam Quỷ Thiên Âm. Đến cùng phải hay không trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.